Đào trước sinh xuân, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Trước bị Mộ Trạm ôm dỗ một hồi, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Mộ Trạm nghe được nàng tiếng hít thở dần dần nhẹ nhàng, nhỏ giọng đứng dậy rời đi. Hắn buổi tối còn muốn làm không ít chuyện, không có thời gian ngủ. Nếu không phải sợ thê tử lo lắng, hắn đêm nay cũng sẽ không trở về. Cũng may mà hắn trở về, không phải cũng còn không biết nàng suy nghĩ lung tung đến mức độ này. Mộ Trạm vung lên cái màn giường, mượn hoa che đậy bên ngoài choáng vàng ánh đèn, nhìn thoáng qua ngủ say Chính Hương tiểu cô nương, trong lòng thầm nghĩ chờ trước khi đi, nhất định phải cùng nhạc phụ nói một tiếng, nhường hắn chú ý trấn an nàng, miễn cho nàng suy nghĩ lung tung. Mộ Trạm đi thư phòng cùng phụ tá mật đàm. Hắn phái Tâm Phúc đi thuyết phục Lục hoàng tử, nhường Lục hoàng tử ủng hộ hắn hồi Bắc Đình. Tính toán thời gian, phụ tá cũng hẳn là trở về, mà Bắc Đình dị động hẳn là cũng bắt đầu. Hắn cần phải trở về. Lục hoàng tử ngay từ đầu lôi kéo Mộ Trạm là cất lợi dụng tâm tư. Hắn cho rằng Mộ Trạm là bị Mộ Nghi nhét vào kinh thành con tin, một lòng muốn trở về. Mộ Trạm chỉ là hắn lợi dụng Mộ Nghi ván cầu, có thể cung biến về sau. Hắn thái độ đối với Mộ Trạm liền thay đổi. Lần này cung biến nếu không phải Mộ Trạm phái tới người bảo vệ mình, hắn nói không chừng sớm bị thái tử giết. Dạng này ân cứu mạng, Lục hoàng tử không nói muốn báo đáp, chỉ ít đối Mộ Trạm tín nhiệm hơn mấy phần. Mộ Trạm tiếp cận Lục hoàng tử mục đích cũng rất đơn giản, hắn cần Lục hoàng tử tin tưởng mình là một lòng chỉ nghĩ hồi Bắc Đình, muốn theo Mộ Tuân tranh quyền đoạt lực. Mà Mộ Tuân tại Bắc Đình quyền thế rất lớn, cho dù là Trấn Bắc Vương đều không thế nào có thể áp chế được Hạ Lâu thị. Lục hoàng tử vì quân công là đi qua Bắc Đình, đối Bắc Đình Mộ Vương phủ ấn tượng liền là như thế. Trấn Bắc Vương một lòng bồi dưỡng con thứ, đối kinh thành con trai trưởng mặc kệ không hỏi. Lúc ấy hắn vẫn là hoàng tử, nhìn thấy loại tình huống này, phản ứng đầu tiên liền là lôi kéo Mộ Tuân. Hiện tại hắn đã là dự định thái tử, nhìn vấn đề góc độ liền không đồng dạng. Mộ Trạm là các triều đại trong vương phủ khó được sống đến trưởng thành, do kinh thành quý nữ sở xuất con trai trưởng, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn liền là danh chính ngôn thuận thế tử, không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi vị trí này. Nếu như mình hiện tại thả Mộ Trạm hồi Bắc Đình, mặc hắn cùng Mộ Tuân tranh chấp, hắn có phải hay không liền có thể cách sơn xem hổ đấu, đảm nhiệm Mộ Vương trong phủ bộ huynh đệ tự giết lẫn nhau, tiêu hao bọn hắn thực lực rồi. Hắn cũng biết phụ thân nghĩ xuống tay với Mộ Trạm, liền bản tâm tới nói Lục hoàng tử không nguyện ý. Hắn không phải không biết Mộ Vương phủ là uy hiếp, nhưng Mộ Vương phủ uy hiếp bọn hắn lâu như vậy, cũng không gặp bọn hắn thật phàn. Ngược lại hắn những cái kia huynh đệ đối cái này chí tôn chi vị nhìn chằm chằm. Giết Mộ Trạm, ngoại trừ nhường Trấn Bắc Vương phủ nhiều một cái phản đối triều đình lấy cớ bên ngoài, trăm hại mà không một lợi. Trấn Bắc Vương dưới gối nhiều con trai như vậy, chỉ cần là thành niên, từng cái anh dũng hơn người, ngược lại là thế tử yếu đuối. Nhường dạng này người đương hạ đảm nhiệm Trấn Bắc Vương, dù sao cũng so Trấn Bắc Vương khác nhi tử thượng vị mạnh. Những cái kia man hoang chi địa lớn lên người, như thế nào lại biết lễ nghĩa liêm sỉ, trung quân chi nghĩa. Có ý tưởng này, Lục hoàng tử liền tiếp nhận Mộ Trạm lấy lòng, biểu thị nguyện ý xin tha cho hắn. Hoàng đế đối Mộ Trạm xử trí cũng có chút mâu thuẫn. Trấn Bắc Vương phủ một mực là triều đình họa lớn trong lòng. Hắn tổ phụ, phụ thân hắn vẫn muốn suy yếu Trấn Bắc Vương phủ. Hoàng gia cũng không chỉ một lần đem công chúa, tôn nữ gả cho Trấn Bắc Vương phủ. Làm sao Bắc Đình rời kinh thành thực tế quá xa. Mặc dù có công chúa hạ xuống, cái kia công chúa cũng không có sinh hạ con trai trưởng. Cuối cùng vẫn là do con thứ kế vị. Mộ Trạm là Mộ Vương phủ này mấy đời duy nhất trưởng thành con trai trưởng. Lý trí thượng hoàng đế biết nhường Mộ Trạm hồi Bắc Đình, do hắn cùng huynh đệ tranh chấp là tốt nhất phương thức xử lý. Nhưng là, lưu cho hoàng đế thời gian đã không nhiều lắm. hắn là chống đỡ không đến Mộ Trạm cùng huynh đệ tranh vị ngày đó. Mộ Nghi sống được thật lâu so với mình lâu, cho nên hoàng đế nghĩ giải quyết dứt khoát, trực tiếp giết Mộ Trạm buộc Mộ Nghi xuất thủ. Mộ Nghi có lẽ không quan tâm con trai trưởng, nhưng hắn quan tâm mặt mũi. Con trai trưởng ở kinh thành chết rồi, hắn khẳng định sẽ hỏi trách kinh thành. Chỉ cần hắn nhẫn không hạ một hơi này, hoàng đế liền có thể lấy cớ áp chế hắn. Nếu như hắn có thể nuốt xuống một hơi này, chính mình thì càng không thể bỏ qua hắn. Thánh nhân tựa ở trên giường, đục ngầu hai mắt nhìn chằm chằm ánh nến xuất thần. Tưởng Thành tiến lên thay thánh nhân gầy gầy bấc đèn, sau đó khuất thân nhỏ giọng khuyên nhủ: "Thánh nhân, không còn sớm sủa, sớm đi nghỉ ngơi đi." Thánh nhân câm lấy thanh âm hỏi: "Giờ gì?" Từ hắn ngất sau khi tỉnh lại, hắn liền không thế nào yêu gặp người ngoài, bởi vì hắn nửa người đều cứng ngắc lại, không nói ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chính là nói chuyện đều hàm hàm hồ hồ để cho người ta nghe không rõ. Hắn thậm chí vừa nói liền sẽ chảy nước miếng. Hắn là cửu ngũ chí tôn, ngăn nắp lưu loát cả một đời, làm sao có thể chịu được chính mình biến thành bực này không chịu nổi bộ dáng. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn khách khí thần đều là cách bình phong gặp. Cũng chỉ có tại Tưởng Thành trước mặt hắn có thể tự tại chút. Nhanh giờ dần, Tưởng Thành lo lắng nói. Hắn là nội thị, hoàng đế không phải cái kia loại bỏ mặc nội thị làm quyền người. Bởi vậy Tưởng Thành cũng không quá quan tâm triều chính. Hắn chỉ là lo lắng thánh nhân trong khoảng thời gian này thân thể càng ngày càng kém, khẩu vị cũng không tốt. Dạng này người sao có thể chịu đựng được? Thánh nhân thầm nghĩ, nếu là tại dĩ vãng, này thời gian hắn đều chuẩn bị muốn đứng dậy vào triều. Trước kia vào triều lúc, hắn còn nghĩ qua chính mình ngày nào có thể một mực nghỉ ngơi liền tốt. Hiện tại chân chính nghỉ ngơi một chút tới, hắn ngược lại không được tự nhiên, hận không thể chính mình ngày mai liền có thể khôi phục vào triều. Thánh nhân nói, một hồi thẩm thanh tới, nhường hắn trực tiếp tới nơi này. Tưởng Thành cung kính ứng. Thánh nhân quyện đãi nhắm mắt lại, chính mình lâu như vậy không có vào triều, thái tử lại bị giam tại Đông Cung, trong khoảng thời gian này trong triều hẳn là lòng người bàng hoàng a, hắn cũng hẳn là lại lập thái tử, có lẽ là thái tử lập tức sẽ bị phế. Thánh nhân đối đãi thái tử ngược lại thuận mắt chút, hắn nhớ tới thái tử khi còn bé vẫn là rất trầm ổn đáng tin, đối đãi phía dưới đệ đệ cũng rất có huynh trưởng phong phạm. Không phải vậy sẽ hắn cũng sẽ không đồng ý triều thần lập trưởng tử vì thái tử. Đến cùng là cái gì nhường thái tử biến thành bộ dáng như hiện tại đây? Thánh nhân than nhẹ một tiếng. Nếu là hoàng hậu tại liền tốt, hắn còn có một cái có thể thương lượng người. Thánh nhân chính suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên yên tĩnh trong cung vang lên tiếng vó ngựa. Thanh âm không lớn, nhưng bởi vì trong cung thực tế quá yên lặng, nhường này nguyên bản không lớn thanh âm lộ ra phá lệ rõ ràng. Thánh nhân một chút mở ra đã hai mắt nhắm, đục ngầu hai mắt lộ ra tinh quang. Tưởng Thành, Duy, Tưởng Thành cung kính lui ra. Hắn tại thánh nhân 8 tuổi lúc ngay tại bên cạnh hắn hầu hạ. Bồi tiếp thánh nhân không biết trải qua bao nhiêu cung đình mưa gió. Tự nhiên biết hiện tại tình huống này là có quân tình khẩn cấp. Hắn bước nhanh ra ngoài. Trong cung trực luân phiên cấm quân đã đem đưa tin sứ giả từ trên ngựa giúp đỡ xuống tới. Tưởng Thành nhìn thấy dịch sử bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc, đây là khẩn cấp nhất quân tình. Một đường thay ngựa không thay người. Dịch sử cũng không biết chạy bao lâu. Người đã gần chết, hắn nhìn thấy Tưởng Thành. Dãy dụa nói, Bắc Đình cấp báo, đột kích 20 vạn đại quân xâm lấn. Đã có 5 cái huyện thành công phá. Trấn Bắc Vương đã dẫn quân chống cự. Nói xong người kia liền ngất đi. Tưởng Thành nhường cấm quân đem dịch sử dơ lên xuống dưới. Chính mình cầm Bắc Đình đưa tới cấp báo đi gặp thánh nhân. Cách chương.